Ba nhỏ, các nhóm thức ăn để nuôi lợn. Thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn có rất nhiều loại, nhưng có thể phân làm 4 nhóm thức ăn chủ yếu như sau. Nhóm thức ăn giàu năng lượng, nhóm thức ăn giàu đạm, nhóm thức ăn giàu khoáng và nhóm thức ăn giàu vitamin. 3.1. Nhóm thức ăn giàu năng lượng. Đây là nhóm nguyên liệu thức ăn có giá trị năng lượng cao, từ 2.500 đến 3.000 kcal trên 1 kg nguyên liệu, tính theo vật chất khô, chủ yếu cung cấp năng lượng cho các hoạt động như đi lại, thở, tiêu hóa thức ăn, v.v. và góp phần vào việc tạo nên các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa, tinh dịch, thai, v.v. Nhóm thức ăn giàu năng lượng gồm có hạt ngũ cốc và sản phẩm phụ của chúng như ngô, thóc, tấm, cám gạo, cám mì, các loại củ như sắn, khoai lang, dong riềng, củ từ. 3.2. Nhóm thức ăn giàu đạm. Đây là nhóm thức ăn có hàm lượng đạm cao, chủ yếu tổng hợp thành đạm của cơ thể. Nhóm thức ăn giàu đạm gồm có thức ăn có nguồn gốc từ động vật như cá, bột tôm, bột thịt, bột nhộng tằm, giun. Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật như đậu tương, vừng, lạc, khô dầu như đậu tương, lạc. 3.3. Nhóm thức ăn giàu khoáng. Đây là nhóm nguyên liệu thức ăn có hàm lượng các chất khoáng cao để tham gia vào quá trình cấu tạo xương và các bộ phận khác. Nhóm thức ăn giàu khoáng gồm có bột vỏ cua, ốc, vỏ hến, vỏ sò, vỏ trứng, bột xương, bột đá. Lưu ý, hàm lượng khoáng trong khẩu phần thức ăn là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu cho lợn ăn khẩu phần khoáng quá nhiều thì sẽ gây ngộ độc cho gia súc. 3.4. Nhóm thức ăn giàu vitamin. Đây là nhóm nguyên liệu thức ăn có hàm lượng vitamin cao, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Nhóm thức ăn giàu vitamin gồm có các loại rau, cỏ, củ quả như bí đỏ, su hào, cà rốt. Ngoài ra, thị trường còn có các loại vitamin công nghiệp và các loại premix vitamin khoáng nhằm cung cấp tất cả các chất khoáng và vitamin cho vật nuôi. Cần lưu ý khi bổ sung vitamin cho vật nuôi là bổ sung các loại vitamin một cách cân đối, không nên bổ sung loại này quá nhiều, loại kia lại ít. Như vậy, phần vitamin dư thừa kia sẽ không có tác dụng. Một số ảnh hưởng của sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng trong thức ăn nuôi lợn. Thiếu năng lượng, lợn sinh trưởng, phát triển chậm, năng suất và chất lượng sữa kém, lượng tinh dịch lợn ít, lợn con sơ sinh có khối lượng nhỏ. Thiếu đạm, lợn sinh trưởng phát triển chậm, tích lũy nạc kém, năng suất và chất lượng sữa, lượng tinh dịch ít, lợn con sơ sinh có khối lượng nhỏ. Thiếu khoáng, lợn con xương phát triển kém, dễ bị bệnh còi xương, lợn chữa, lợn nuôi con dễ bị bại liệt, lợn thịt chậm lớn. Thiếu vitamin, tỷ lệ chết vôi cao, lợn con sơ sinh giảm sức sống, dễ bị chết yểu, còi cọc, mắc các bệnh về thiếu máu, về mắt, về da. Hàm lượng chất dinh dưỡng trong một số loại thức ăn. Bảng 1. Hàm lượng năng lượng, đạm, protein và khoáng trong một số loại nguyên liệu thức ăn phổ biến có sẵn ở địa phương. Nguyên liệu ngô. Năng lượng trao đổi 3.300 kcal trên 1 kg. Đạm thô 9%, lipid 12%. Về chất khoáng, canxi 0,22%, phosphor 0,3%. Nguyên liệu tấm. Năng lượng trao đổi 3.300 kcal trên 1 kg. Đạm thô 8,5%, lipid 8%, canxi 0,13%, phosphor 0,34%. Nguyên liệu cám gạo. Năng lượng trao đổi 2.500 kcal trên 1 kg. Đạm thô 12%, lipid 13%, canxi 0,17%, phosphor 1,65%. Nguyên liệu thóc. Năng lượng trao đổi 2.680 kcal trên 1 kg. Đạm thô 7%, lipid 3%, canxi 0,22%, phosphor 0,27%. Nguyên liệu bột sắn khô. Năng lượng trao đổi 3.100 kcal trên 1 kg. đạm thô 2,9%, lipid 2,5%, canxi 0,25%, phospho 0,16%. Nguyên liệu khô đậu tương. Năng lượng trao đổi 2.600 kcal trên 1 kg. Đạm thô 42%, lipid 18%, canxi 0,28%, phospho 0,65%. Nguyên liệu khô dầu lạc. Năng lượng trao đổi 2.700 kcal trên 1 kg. Đạm thô 42%, lipid 6%, canxi 0,48%, phospho 0,53%. Nguyên liệu bột đậu tương rang. Năng lượng trao đổi 300 kcal trên 1 kg. Đạm thô 39%, lipid 39%, canxi 0,23%, phospho 0,63%. Nguyên liệu bột cá loại 1. Năng lượng trao đổi 2.600 kcal trên 1 kg. Đạm thô 55%, lipid 10%, canxi 5%, phospho 2,5%. Nguyên liệu bột cá loại 2. Năng lượng trao đổi 2.450 kcal trên 1 kg. Đạm thô 40%, lipid 12%, canxi 7,3%, phospho 1,7%. Bài 2. Nhu cầu dinh dưỡng của các loại lợn theo các thời kỳ. Lợn ở các lứa tuổi khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, vì vậy người chăn nuôi cần nắm vững đặc điểm nhu cầu dinh dưỡng của từng loại lợn ở các giai đoạn phát triển khác nhau để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần cho lợn phát triển tốt. Đối với lợn cái hậu bị, lợn cái hậu bị cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho cơ thể bước vào giai đoạn phối giống, mang thai và nuôi con. Lợn cái hậu bị được ăn quá nhiều tinh bột so với nhu cầu thì lợn sẽ béo, dẫn đến nâng sỏi, không động dục hoặc động dục bất thường, khó thụ thai, tỷ lệ chết phôi cao, dẫn đến đẻ ít con. Ngược lại, nếu cho lợn cái hậu bị ăn không đầy đủ các chất dinh dưỡng, lợn sẽ bị gầy, chậm hoặc không động lực, kéo dài tuổi phối giống lần đầu, không tích lũy đủ dinh dưỡng cho cơ thể trong quá trình mang thai và nuôi con sau này. Đối với lợn nái chữa, lợn nái chữa cần được ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để nuôi bào thai phát triển tốt. Thời gian chữa của lợn nái là 114 ngày, dao động từ 110 đến 118 ngày, được chia làm hai giai đoạn với nhu cầu dinh dưỡng khác nhau dựa trên mức độ phát triển của bào thai. Giai đoạn chữa kỳ 1, từ khi phối giống đến ngày chữa thứ 84. Thức ăn cung cấp cho lợn giai đoạn này phải đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng để bào thai phát triển tốt và để lợn mẹ tích lũy vào cơ thể, chuẩn bị cho thời kỳ nuôi con. Giai đoạn chữa kỳ 2, từ ngày chữa thứ 85 đến khi đẻ. Lượng thức ăn cho lợn nái giai đoạn này tăng lên khoảng 25-30% so với chữa kỳ 1, để cung cấp đủ dinh dưỡng nuôi bào thai phát triển. Thời kỳ này bào thai lớn nhanh, chiếm đến 65-70% khối lượng con sơ sinh. Đối với lợn nái nuôi con, lợn nái nuôi con cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng để duy trì thể trạng cơ thể và để tiết đủ sữa nuôi con. Thức ăn cho lợn nái nuôi con cần giàu dinh dưỡng hơn thức ăn cho lợn cái hậu bị và lợn nái chữa. Cần tăng cả về số lượng lẫn chất lượng thức ăn cho lợn nái. Đối với lợn thịt, nhu cầu dinh dưỡng dành cho lợn thịt được chia làm 3 giai đoạn. Lợn con khoảng 10-30 kg, lợn choai khoảng 31-60 kg, lợn vỗ béo từ 61 kg trở lên. Lượng thức ăn hàng ngày cho lợn nuôi thịt cần tăng dần tùy theo lứa tuổi và khối lượng lợn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của cơ thể. Giá trị dinh dưỡng trong thức ăn của các loại lợn. Bảng 2. Công thức tính giá trị dinh dưỡng thức ăn. Tính cho 1 kg vật chất khô. Chỉ tiêu đối với lợn cái hậu bị từ 10 đến 31 kg. Năng lượng trao đổi 3.000 kcal trên 1 kg. Đạm thô 18-20%. Ngô 58-60%. Cám gạo 20-24%, sắn 0%, đối với lợn cái hậu bị 31-60 kg. Năng lượng trao đổi 2.900 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-18%, ngô 40-50%, cám gạo 32-45%, sắn 0,5%. Đối với lợn cái hậu bị 61 kg đến phối giống lần đầu, năng lượng trao đổi 2.900 kcal trên 1 kg. Đạm thô 13-15%, ngô 35-40%, cám gạo 40-45%, sắn 5-8%. Đối với lợn nái chữa, năng lượng trao đổi 2.800 kcal trên 1 kg. Đạm thô 13-14%, ngô 40-45%, cám gạo 30-35%, sắn 5-8%. Đối với lợn nái nuôi con, năng lượng trao đổi 3.000 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-16%, ngô 40-45%, cám gạo 30-35%, sắn 5-8%. Ghi chú: giới hạn thấp cho lợn giống nội, giới hạn cao hơn cho lợn lai F1. Bảng 3: công thức phối trộn dinh dưỡng trong thức ăn của lợn thịt. Tính cho 1 kg vật chất khô. Chỉ tiêu đối với lợn từ 10-30 kg. Lợn nội: năng lượng trao đổi 2.900 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-16%, bột ngô 45-50%, cám gạo 30-35%, bột sắn 0%. Lợn lai: năng lượng trao đổi 3.100 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-16%, bột ngô 45-50%, cám gạo 30-35%, bột sắn 0%. Đối với lợn 31-60 kg là lợn nội: năng lượng trao đổi 2.800 kcal trên 1 kg. Đạm thô 18-20%, bột ngô 35-40%, cám gạo 40-45%, bột sắn 8-10%. Lợn lai 2.900 kcal trên 1 kg cho năng lượng trao đổi: đối với đạm thô 18-20%, bột ngô 35-40%, cám gạo 40-45%, bột sắn 8-10%. Đối với lợn 61 kg trở lên, lợn nội: năng lượng trao đổi 2.800 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-16%, bột ngô 40-45%, cám gạo 40-45%, bột sắn 8-10%. Lợn lai: năng lượng trao đổi 2.900 kcal trên 1 kg. Đạm thô 15-16%, bột ngô 40-45%, cám gạo 40-45%, bột sắn 8-10%. Bài 3: nhu cầu nước uống và cách thức pha trộn thức ăn. 1. Nhu cầu nước uống của lợn. Nước uống là nhu cầu rất cần thiết cho đời sống của sinh vật nói chung. Đói vài ngày không chết được, chứ khát thì hãy coi chừng. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến lượng nước uống hàng ngày của vật nuôi của chúng ta, mà cụ thể ở đây là con lợn. Lượng nước tối thiểu cho lợn uống hàng ngày thường căn cứ trên lượng thức ăn khô. Khi trời mát, nhiệt độ chuồng nuôi dưới 25%, lượng nước uống thường gấp 2-3 lần lượng thức ăn tiêu thụ. Khi trời nóng, lượng nước uống gấp 5-6 lần lượng thức ăn tiêu thụ. Trung bình, lợn cái chữa cần từ 10-15 lít nước một ngày. Lợn nái nuôi con cần 18-25 lít nước một ngày. Lợn thịt cần từ 5-9 lít nước một ngày. Chất lượng nước uống phải sạch, mát, đảm bảo vệ sinh, không nhiễm vi sinh vật hay các ký sinh trùng gây bệnh. Để đảm bảo an toàn khi cảm thấy nguồn nước có vấn đề, chúng ta có thể khử trùng nguồn nước bằng chloramin B. 1 mét khối nước thì dùng 1-2 viên. 2. Kỹ thuật phối trộn thức ăn cho lợn. Hiện nay trên thị trường đã có bán rất nhiều sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh khác nhau, rất tiện lợi cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cũng có những nhược điểm của nó, như giá cả bị đội cao do tăng chi phí sản xuất, không tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, hay những phụ phẩm sẵn có như cám gạo, vỏ đậu tương, khô dầu, cá tạp. Vì vậy, để tiết kiệm chi phí và tận dụng được những nguồn thức ăn sẵn có, chúng ta có thể mua nguyên liệu tinh hoặc tận dụng những nguồn thức ăn sẵn có của địa phương để phối trộn làm thức ăn cho lợn. Yêu cầu về nguyên liệu. Nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng, không bị ẩm mốc, sâu mọt, bị hấp hơi, có mùi lạ và bị vón cục. Một số nguyên liệu cần được sơ chế trước để lợn dễ dàng tiêu hóa. Ví dụ như đậu tương phải rang chín, vỏ sò, vỏ hến phải nung nóng trước khi nghiền. Các loại thức ăn trước khi phối trộn cần được nghiền nhỏ. Khối lượng nguyên liệu phối trộn phải căn cứ vào số lượng lợn và mức ăn của chúng để tránh giảm chất lượng thức ăn do sử dụng dài ngày. Cách phối trộn thức ăn: đổ dàn đều các loại nguyên liệu đã nghiền ra nền nhà khô sạch hoặc lát gạch theo thứ tự. Loại nhiều đổ trước, loại ít đổ sau. Đối với các loại nguyên liệu có khối lượng ít như khoáng, vitamin, phải trộn trước một ít với bột ngô hoặc cám để tăng khối lượng, sau đó mới trộn lẫn các nguyên liệu khác để đảm bảo phân bố đều trong hỗn hợp thức ăn. Dùng xẻng hoặc tay trộn thật đều cho đến khi hỗn hợp thức ăn có màu sắc đồng nhất, sau đó đóng thức ăn vào bao, khâu kín lại. Đặt thức ăn lên giá kê cách tường và nền nhà, không để vào chỗ quá kín hoặc ẩm ướt. Sau đây là một số công thức phối trộn thức ăn cho lợn ở các giai đoạn khác nhau. Bảng 4. Công thức phối trộn thức ăn cho lợn cái hậu bị giống nội và lai F1, tức ngoại với nội. Tỷ lệ phối trộn theo khối lượng lợn, tính cho 100kg thức ăn. Đối với lợn từ 10 đến 31kg, bột sắn 10kg, bột ngô 47kg, cám gạo 20kg, đậu tương rang 16kg, bột cá 6kg, bột vỏ sò 0,5kg, muối 0,5kg. Giá trị dinh dưỡng: năng lượng trao đổi 3.039 kcal trên 1kg, đạm thô 17,415%. Đối với lợn từ 31 đến 60kg, bột sắn 15kg, bột ngô 45kg, cám gạo 22kg, đậu tương rang 13kg, bột cá 4kg, bột vỏ sò 0,5kg, muối 0,5kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 3.027 kcal trên 1kg, đạm thô 13,99%. Đối với lợn trên 61kg, bột sắn 15kg, bột ngô 42kg, cám gạo 28kg, đậu tương rang 10kg, bột cá 4kg, bột vỏ sò 0,5kg, muối 0,5kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi trên 2.000 kcal trên 1kg, đạm thô 13,27%. Ghi chú: bột cá có tỷ lệ đạm trên 60%, bột cá nhạt có tỷ lệ đạm 45%. Bảng 5. Các công thức phối trộn thức ăn cho lợn nái chữa và nái nuôi con. Tỷ lệ phối trộn tính cho 100kg thức ăn. Đối với lợn nái chữa, công thức 1: bột sắn 10kg, ngô 25kg, tấm 23kg, cám gạo 25kg, khô dầu đậu tương 13kg, bột xương 3kg, bột vỏ sò nửa ký, muối nửa ký. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.896 kcal trên 1kg, đạm thô 13,2%. Công thức 2: ngô 30kg, tấm 30kg, cám gạo 25kg, khô lạc nhân 6kg, bột xương 3,5kg, bột cá nhạt 5kg, muối nửa ký. Giá trị dinh dưỡng 2.915 kcal trên 1kg, đạm thô 13,55%. Đối với lợn nái nuôi con, công thức 1: ngô 52kg, cám gạo 28kg, khô dầu đậu tương 12kg, bột xương 3 kg, bột cá nhạt 3 kg, bột vỏ sò 1,5 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 3.058 kcal trên 1 kg, đạm thô 14,84%. Công thức 2, ngô 50 kg, cám gạo 15 kg, khô lạc nhân 10 kg, bột xương 3 kg, bột cá nhạt 5 kg, bột vỏ sò 1,5 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 3.037 kcal trên 1 kg, đạm thô 14,87%. Ghi chú: bột cá nhạt có tỷ lệ đạm 45%. Bảng 6, công thức phối trộn thức ăn cho lợn lai nuôi thịt, tính cho 100 kg thức ăn. Đối với lợn từ 10 đến 30 kg, công thức 1, bột ngô 33 kg, tấm 33 kg, cám gạo 5 kg, bột đậu tương 13 kg, khô dầu lạc 9 kg, bột cá 4,5 kg, bột xương 1 kg, bột vỏ sò 1 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng 3.065 kcal trên 1 kg, đạm thô 17,9%. Công thức 2, bột sắn 10 kg, bột ngô 23,5 kg, tấm 27 kg, cám gạo 8 kg, bột đậu tương 17 kg, khô dầu đậu tương 8 kg, bột cá 5 kg, bột xương 1 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 3.068 kcal trên 1 kg, đạm thô 18%. Công thức 3, bột sắn 8 kg, bột ngô 42,5 kg, tấm 18 kg, bột đậu tương 18 kg, khô dầu lạc 7 kg, bột cá 5 kg, bột xương 1 kg, muối 0,5 kg, đạm thô 18%. Đối với lợn từ 31 đến 60 kg, có 3 công thức. Công thức 1, bột sắn 1 kg, bột ngô 28 kg, tấm 10 kg, cám gạo 24 kg, bột đậu tương 25,5 kg, bột xương 1 kg, bột vỏ sò 1 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.986 kcal trên 1 kg. Công thức 2, bột ngô 44 kg, tấm 17 kg, cám gạo 15 kg, bột đậu tương 13,5 kg, khô dầu lạc 5,5 kg, bột cá 3 kg, bột xương 1,5 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.985 kcal trên 1 kg, đạm thô 16,1%. Công thức 3, bột sắn 16 kg, bột ngô 31,5 kg, cám gạo 23 kg, bột đậu tương 27 kg, bột vỏ sò 2 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.985 kcal trên 1 kg, đạm thô 16,1%. Đối với lợn từ 61 kg trở lên có 2 công thức. Công thức 1, bột sắn 21 kg, bột ngô 26,8 kg, tấm 5 kg, cám gạo 25 kg, bột đậu tương 17 kg, khô dầu lạc 3 kg, bột vỏ sò 1,7 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.950 kcal trên 1 kg, đạm thô 14%. Công thức 2, bột sắn 10 kg, bột ngô 45 kg, tấm 15 kg, cám gạo 9,5 kg, bột đậu tương 12 kg, khô dầu lạc 4 kg, bột cá 2,5 kg, bột xương 1,5 kg, muối 0,5 kg. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 2.996 kcal trên 1 kg, đạm thô 14,1%. Bảng 7, công thức phối trộn thức ăn cho lợn con tập ăn đến cai sữa, tính cho 100 kg thức ăn. Khẩu phần 1, bột ngô 48%, tấm nghiền 15%, cám gạo mịn loại 1 5%, đậu tương rang 25%, bột cá có tỷ lệ đạm trên 60% là 5%, bột xương 1%, bột vỏ sò 1%, giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 914 kcal trên 1 kg, đạm thô 19,28%. Khẩu phần 2, ngô nổ bỏng, nghiền bột 45%, gạo nổ bỏng, nghiền bột 18%, cám gạo mịn loại 1 5%, đậu tương rang 24%, bột cá có tỷ lệ đạm trên 66%, bột xương 1%, bột vỏ sò 1%. Giá trị dinh dưỡng, năng lượng trao đổi 3.000 kcal trên 1 kg, đạm thô 19,6%. Chú ý, trên đây chỉ là một số ví dụ để phối trộn khẩu phần cho lợn. Ngoài ra, chúng ta có thể dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của từng loại lợn và bảng giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn để tính toán phối hợp thức ăn cho hiệu quả và thuận tiện nhất. Bài 4. Cách bảo quản thức ăn sau khi đã pha trộn. 1. Bảo quản thức ăn sau khi đã phối trộn. Thức ăn sau khi đã phối trộn phải được bảo quản ở nơi khô mát, có mái che, cần kê cao để tránh bị nhiễm nấm mốc gây bệnh, cần tránh để chuột, bọ phá hoại thức ăn, có thể nuôi mèo hoặc đánh bẫy diệt chuột, gián. Thức ăn tự phối trộn nên sử dụng hết trong vòng 1 tuần. 2. Sử dụng thức ăn phối trộn. Thức ăn phối trộn đã có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho lợn, vì vậy chúng ta có thể sử dụng cho ăn khô hoặc ăn ướt tùy điều kiện. Nếu chuồng nuôi lợn đã bố trí vòi uống tự động, chúng ta có thể cho lợn ăn khô. Tuy nhiên, do thức ăn phối trộn ở dạng bột nên lợn dễ bị sặc cám lên mũi. Vì vậy, khi cho ăn khô nên rảy qua một chút nước cho đỡ bụi. Nếu chuồng nuôi không bố trí vòi uống tự động thì tốt nhất chúng ta nên cho ăn ướt, hòa thức ăn với nước rồi đổ cho lợn ăn. Như vậy vừa cung cấp thức ăn và nước uống cho lợn, hạn chế sặc cám khi cho ăn khô. Chúng ta không nên thay đổi loại thức ăn, khẩu phần ăn và chế độ cho lợn ăn đột ngột, vì sự thay đổi đột ngột đó có thể dẫn đến lợn kém ăn, rối loạn tiêu hóa, cần phải chuyển đổi dần dần. Có thể tham khảo theo cách sau. Ngày chuyển đổi. Ngày thứ nhất, thức ăn cũ 75%, thức ăn mới 25%. Ngày thứ hai, thức ăn cũ 50%, thức ăn mới 50%. Ngày thứ ba, thức ăn cũ 25%, thức ăn mới 75%. Và ngày thứ tư, thức ăn cũ 0%, thức ăn mới 100%. Module 5, kỹ thuật xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Bài 1, những yêu cầu chung và xây dựng chuồng trại. 1 la mã, yêu cầu chung của việc thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Dựa trên quy mô cơ cấu đàn lợn, chu kỳ nuôi, ngắn hạn hay dài hạn, để xác định mặt bằng của công trình chính và phụ phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại lợn, thuận tiện trong việc chăm sóc và đảm bảo vệ sinh phòng dịch. 1. Chuồng trại phải ấm về mùa đông, mát về mùa hè, chống được những cơn bão giông có thể hất nước vào chuồng, đặc biệt là phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của lợn. 2. Chuồng trại phải thuận tiện cho việc phân phối thức ăn và nước uống cho lợn, không làm lãng phí thức ăn và công chăm sóc nuôi dưỡng. 3. Khi xây dựng chuồng trại phải tính toán hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo đủ nhu cầu của chuồng nuôi nhưng lại tiết kiệm được sức lao động và nguyên vật liệu. 4. Kết hợp được các kiểu chuồng nuôi hiện đại và truyền thống để có những kiểu chuồng nuôi phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, đồng thời có khả năng tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có của gia đình và địa phương. 5. Đảm bảo vệ sinh và an toàn dịch bệnh cho đàn lợn và sức khỏe cho con người. 2 la mã, xây dựng mặt bằng. 1 nhỏ, tiêu chuẩn về mặt bằng. Diện tích mặt bằng phải đảm bảo theo định mức, bao gồm chỗ ở, sân chơi, máng ăn, máng uống và các công trình phụ. Quy hoạch mặt bằng cho các quy mô trại là sự bố trí sắp xếp một cách tổng thể các dãy chuồng, các công trình phục vụ trên một mặt bằng nhằm đáp ứng được hai yêu cầu: phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại lợn, đáp ứng về việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và việc phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc và bảo vệ sức khỏe cho con người. Việc quy hoạch chuồng trại là yếu tố quyết định phát triển chăn nuôi trong một giai đoạn dài, vì vậy phải đảm bảo chăn nuôi có hiệu quả kinh tế. Riêng máng ăn, chiều cao của thành máng tùy thuộc vào từng loại lợn và lứa tuổi của lợn để ta thiết kế các máng ăn có thành cao từ 15 đến 30 cm, nhưng thuận tiện cho việc nuôi dưỡng và vệ sinh. Hai nhỏ, nguyên tắc và phương pháp tính toán mặt bằng. Nguyên tắc tính toán dựa trên quy mô, cơ cấu đàn lợn, chu kỳ nuôi ngắn hạn hay dài hạn để xác định mặt bằng của công trình chính và phụ phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại lợn, thuận tiện trong việc chăm sóc và bảo đảm vệ sinh phòng dịch. Phương pháp tính, việc tính toán mặt bằng chuồng trại chăn nuôi lợn phải căn cứ vào quy mô và cơ cấu đàn lợn, diện tích cho từng con, từng ô chuồng và từng dãy chuồng, và sau đó tính cho toàn trại, tức tiêu chuẩn cho từng loại lợn. Tính toán nhu cầu chuồng trại phải tính đến các yếu tố như sau: quy mô là bao nhiêu, trong một năm trại phải bán bao nhiêu con lợn cai sữa và bao nhiêu tấn thịt lợn ra thị trường, tỷ lệ loại thải đàn lợn nái, số lứa đẻ một nái một năm, trọng lượng lợn con cai sữa, số lợn con cai sữa, thời gian động dục trở lại sau khi cai sữa lợn con, thời gian nghỉ để vệ sinh và tẩy uế cho trại sau một chu kỳ sản xuất của đàn lợn, trọng lượng lợn thịt xuất chuồng, tăng trọng trong giai đoạn nuôi thịt, thời gian chữa, lợn nái đẻ một con một ô, lợn đực giống một con một ô, lợn nái chữa một con một ô, lợn nái chờ phối 4 đến 6 ô, lợn nái hậu bị 4 đến 6 con một ô, lợn thịt nhỏ 10 đến 15 con một ô, lợn thịt lớn 8 con một ô. Tuy nhiên, sắp xếp lợn nái chờ phối nên nuôi thành từng nhóm từ 4 đến 6 con một ô chuồng để thuận tiện cho việc phối giống, phát huy đặc điểm sinh sản của lợn nái. Khi nhốt chung lợn nái chờ phối, chúng sẽ xuất hiện động dục sớm hơn. Ba nhỏ, cách sắp xếp bố trí mặt bằng. Nguyên tắc bố trí mặt bằng, hướng chuồng phải lấy hướng gió đông nam, bố trí sắp xếp các dãy chuồng phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại lợn. Khoảng cách giữa các chuồng phải cách xa nhau từ 1,5 đến 2 lần chiều cao của chuồng. Khoảng cách giữa hai hồi nhà phải cách nhau từ 8 đến 10 mét. Về bố trí mặt bằng, ngoài cổng chính vào trại là nhà trực và tiếp khách. Vị trí nằm ở phía đông nam và có hố sát trùng ở cửa vào trại. Nhà công nhân và cán bộ kỹ thuật lớn hay nhỏ tùy thuộc vào quy mô của trại và số lượng cán bộ công nhân cần ở trong trại. Nhà kho tạm thời để thức ăn đã được nghiền và chuẩn bị để hỗn hợp. Nhà chế biến thức ăn tùy thuộc vào lượng đầu lợn trong trại, tức quy mô. Tháp và bể nước làm sao để cung cấp nước cho đàn lợn của trại với tiêu chuẩn là lợn nái 100 lít một ngày đêm một con, lợn thịt 50 lít một ngày đêm một con, lợn con 25 lít một ngày đêm một con. Từ đó ta tính chung cho nhu cầu toàn trại và tính toán để có lượng nước đủ cho nhu cầu đàn lợn và các hoạt động khác của toàn trại. Nhà lấy tinh, phát triển, chế tinh dịch thường làm ở nơi gần với chuồng lợn được giống. Nhà chế biến phân nằm ở phía đông bắc của trại, tùy theo quy mô của trại để xây dựng. Quy mô vừa thì 0,06 đến 0,07 mét vuông một con, quy mô lớn thì 0,05 đến 0,06 mét vuông một con. Phải có các công trình phụ cho sinh hoạt của cán bộ và công nhân, sắp xếp mặt bằng cho các công trình trong một trại chăn nuôi lợn. 1. Cổng vào, 2. Nhà trực, 3. Nhà công nhân kỹ thuật, 4. Giếng nước, 5. Tháp nước, 6. Nhà lấy tinh và pha chế tinh dịch, 7. Nhà kho chứa thức ăn, 8. Nhà chế biến thức ăn, 9, 10, 11, 12 là các dãy chuồng nuôi, 13. Nhà chế biến phân, 14 là cổng phụ. Bài 2. Những kiểu chuồng trại cơ bản trong nuôi lợn. Một la mã, những mô hình kiểu chuồng trại. Một nhỏ, các kiểu chuồng lợn ở nước ta. Cho tới nay, việc thiết kế xây dựng chuồng trại cho lợn ở nước ta còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của các cơ sở, thường chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có tính khoa học nêu như trên. Các loại chuồng nuôi phù hợp với từng loại lợn phải đáp ứng các yêu cầu. Thiết kế có kỹ thuật, có kinh tế, có mỹ thuật, đảm bảo tiểu khí hậu, chuồng nuôi tốt. Các nhà chăn nuôi đã đưa ra một số kiểu chuồng nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta và tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương như sau. Hai nhỏ, một số kiểu chuồng nuôi khép kín và hiện đại ở nước ta. Trong chăn nuôi lợn công nghiệp có nhiều kiểu chuồng khác nhau, nhưng hầu hết người chăn nuôi cũng thiết kế sao cho hợp với khí hậu của địa phương, giảm chi phí mà phải đảm bảo được tính bền vững và phù hợp với đặc điểm sinh lý của từng loại lợn. Hầu hết các dãy chuồng nuôi được thiết kế thành một hệ thống liên hoàn trong một dãy và phân chia các khu vực cho từng loại lợn, có điều hòa tiểu khí hậu chuồng nuôi. 2.1 Kiểu chuồng lợn nái đẻ và nuôi con. Khi xây dựng chuồng nái đẻ và nuôi con, cần phải được thiết kế có vùng cho lợn con và vùng cho lợn mẹ riêng biệt để tránh hiện tượng lợn mẹ đè lên lợn con khi chúng nằm. Có nơi tập ăn riêng, bổ sung thức ăn sớm. Chuồng nên thiết kế trên diện tích từ 4 đến 6 mét vuông, chia thành hai khu vực rõ rệt. Lợn nái nằm và di chuyển ở giữa với chiều rộng từ 60 đến 65 cm, dài 2,2 đến 2,25 m. Có khung khống chế. Có máng ăn cho lợn mẹ và vòi uống nước tự động. Chú ý khi thiết kế các thanh chắn cần thiết, phải để độ cao hợp lý tùy từng giống lợn ngoại hay nội. Hai bên vùng lợn nái nằm là lợn con hoạt động. Nền chuồng của lợn con nên thiết kế bằng nhựa hay gỗ, nền chuồng của lợn mẹ nên bằng bê tông. 2.2 Chuồng nái chữa. Chuồng nái chữa nên thiết kế theo từng dãy. Chúng chỉ cần diện tích nhỏ bằng phần của lợn nái đẻ nằm để di chuyển và nằm. Khi cần thiết cho vận động tự do, chúng ta phải cho lợn ra các sân chơi để vận động. Chiều rộng 65cm, chiều dài 225cm, có máng ăn và vòi uống nước tự động. 2.3 Chuồng nái chờ phối. Lợn nái khi chờ phối giống cần được nuôi thành từng nhóm, cứ 4 đến 6 con một ô có diện tích 5 đến 6 mét vuông, có máng ăn chung hay phân biệt bằng máng ăn tự động cho từng cá thể. Vòi uống nước tự động và có vị trí thuận lợi để vận động ở sân hay bãi chơi. Việc thiết kế chuồng lợn nái chờ phối cần thiết phải có tính liên hoàn và dễ tiếp xúc với lợn đực giống để điều khiển động dục cho lợn nái. Khi lợn nái phối giống có kết quả, sẽ được chuyển đến nuôi ở các ô chuồng lợn nái chữa riêng lẻ để dễ theo dõi và nuôi dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bào thai. 2.4 Kiểu chuồng lợn đực giống. Khi thiết kế chuồng nuôi lợn đực giống, chúng ta cần chú ý đến việc nuôi dưỡng và sử dụng chúng để phối giống hay lấy tinh. Chuồng lợn đực giống nên thiết kế kiên cố, có diện tích từ 5 đến 6 mét vuông. Chúng phải được nhốt riêng lẻ từng con. Thành chuồng cao từ 1,4 mét, nền bằng bê tông chắc chắn, tránh nền gồ ghề, gây xây xát móng chân của lợn đực giống. 2.5 Kiểu chuồng nuôi lợn thịt. Lợn thịt thường được nuôi trong các ô rộng và nuôi thành từng nhóm. Lợn thịt nhỏ từ 16 đến 20 con một ô, lợn thịt lớn từ 8 đến 10 con một ô, mỗi ô từ 7 đến 10 mét vuông. Chuồng nuôi lợn thịt có thể thiết kế đa dạng các kiểu, có nền có độ dốc tốt và dễ thoát nước, máng ăn dài để con nào cũng ăn được tiêu chuẩn ăn của chúng, có vòi uống nước tự động, có thể hai vòi. Hai la mã, một số hình ảnh xây dựng trại lợn điển hình. Là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc triển khai các mô hình trại chăn nuôi lợn, chúng tôi không chỉ cung cấp các thiết bị mà luôn cùng nhà đầu tư phát triển dự án. Với giải pháp gia công trực tiếp, các hệ thống vách tại công trình sẽ nâng cao hiệu quả tính đồng bộ hệ thống và giảm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu. Sau đây là một số hình ảnh xây dựng trại lợn điển hình tại khu vực miền Bắc Sơn La. Mô đun 6 Phòng trị một số bệnh trong chăn nuôi lợn. Bài 1 Những bệnh thường gặp trong chăn nuôi lợn. Một la mã, bệnh dịch tả lợn. Một nhỏ, nguyên nhân do virus gây nên, bệnh lây qua đường tiêu hóa, hô hấp, sinh dục, tiếp xúc giữa lợn ốm với lợn khỏe, lây lan rất nhanh đối với lợn ở mọi lứa tuổi. 2. Triệu chứng. Lợn ít ăn hoặc không ăn hay chui vào xó tối, nằm úp bụng, sốt cao từ 40 đến 42 độ C kéo dài. Phân táo bón. Về sau, tiêu chảy, phân tanh, thối rắm, đi đứng siêu vẹo hoặc liệt phần sau cơ thể. Xuất huyết đỏ lấm chấm như đầu đinh ghim ở tai, mí mắt, bốn chân, bụng. Lợn chết sau 3 đến 4 tuần, tỷ lệ chết ở lợn con cao có thể lên đến 100%. 3. Phòng bệnh. Tiêm phòng cho lợn lúc 40 đến 45 ngày tuổi, sau 1 tháng tiêm nhắc lại. Điều trị không có hiệu quả. Khi lợn bị bệnh, phải chôn xác và vệ sinh tiêu độc chuồng trại, tăng cường vệ sinh phòng bệnh. Hai la mã, bệnh phó thương hàn, là một bệnh truyền nhiễm thường xảy ra ở lợn con từ 1 đến 3 tháng tuổi. Bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân và những vùng có vệ sinh kém. Một nhỏ nguyên nhân do vi khuẩn gây nên, bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa hoặc do mẹ truyền cho con qua thai. Hai nhỏ triệu chứng. Lợn ít ăn hoặc bỏ ăn, uống nhiều nước, lông xù, da và niêm mạc nhợt nhạt, sốt cao, run rẩy, đau bụng, rên la, ỉ chảy phân lỏng, có màu vàng, có màng nhầy thối rắm. Sau 4 đến 5 ngày ở những vùng da mỏng như tai, quanh mắt, bẹn, có các nốt, đám xuất huyết, lúc đầu đỏ sau chuyển dần sang xanh tím. 3. Phòng bệnh. Tiêm phòng bằng vaccine cho lợn lúc 21 ngày tuổi, tiêm nhắc lại sau 1 tháng. Kết hợp với vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng và sát trùng chuồng trại, mua heo từ nơi không có bệnh và theo dõi ít nhất 10 ngày. Khi có bệnh phải cách ly lợn bệnh, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. 4. Điều trị. Có thể sử dụng một trong các loại kháng sinh sau, tiêm liên tục trong 3 đến 5 ngày. Pimecison COD 1ml trên 10kg thể trọng một ngày. Viêm sóc 1ml trên 10kg thể trọng một ngày. Norfloc 1ml trên 10kg thể trọng một ngày. Gentacolandro 1ml trên 5 đến 10kg thể trọng một ngày. BioDOC 1ml trên 10kg thể trọng một ngày. Kết hợp với các loại thuốc trợ sức như vitamin C, B complex, ADE B complex và các thuốc hạ sốt như Anagin cộng C. Ba la mã, bệnh thụ huyết trùng, là bệnh truyền nhiễm xảy ra ở lợn từ 2 đến 6 tháng tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm, nhất là vào thời điểm giao mùa. Một nguyên nhân, bệnh do vi khuẩn gây ra, bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa hô hấp. 2. Triệu chứng. Lợn bỏ ăn đột ngột, sốt cao từ 40 đến 42 độ C, thở khó, ho, chảy nước mắt, nước mũi. Một số con sưng hầu, có hiện tượng thủy thủng, phổi xung huyết, hoại tử. Sau 3 đến 4 ngày trên da xuất hiện các đốm xuất huyết bầm tím, thể ác tính, lợn có thể chết trong vòng 12 đến 48 giờ. 3. Phòng bệnh. Tiêm phòng bằng vaccine tụ huyết trùng vào lúc 40 ngày tuổi, tiêm nhắc lại sau 1 tháng. Vệ sinh chăm sóc bồi dưỡng tốt để tăng sức đề kháng của cơ thể, tránh cho con vật bị cảm nóng, cảm nắng, bị lạnh đột ngột. Cho ăn thức ăn sạch, dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, chuồng khô ráo thoáng mát, nhốt riêng heo mới mua về trong 2 tuần, cách ly heo bệnh. Tiêu độc chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi bằng hóa chất sát trùng. 4. Điều trị. Có thể sử dụng một trong các loại kháng sinh sau. Streptomycin, Kanamycin, Kaami, 20-30mg. Trên 1kg thể trọng. Tetramycin 8-12mg trên 1kg thể trọng. Gentatilo-D 1ml trên 5-10kg thể trọng. Tiêm thêm các loại thuốc hạ sốt trợ sức như vitamin C, Anagin cộng C, ADE B complex. 4 la mã, bệnh E. coli, Một, nguyên nhân: bệnh do vi khuẩn sinh độc tố ruột E. coli gây ra. Vi khuẩn luôn hiện diện trong ruột của động vật. Chúng gây bệnh khi heo bị stress hoặc điều kiện chuồng trại bị ô nhiễm, tạo điều kiện thuận lợi cho E. coli phát triển sinh bệnh. Có nhiều nhóm E. coli gây bệnh với những đặc điểm khác nhau, nhưng quan trọng nhất là nhóm E. coli gây tiêu chảy phân trắng ở heo con theo mẹ và nhóm gây phù thủng, tích nước xoang bụng ở heo cai sữa. 2. Triệu chứng: nhóm E. coli gây tiêu chảy phân trắng thường gặp trên lợn sơ sinh khi bệnh lợn con đi tiêu phân lỏng như nước, có bọt trắng vàng nhạt, có mùi hôi khó chịu, một số lợn bệnh bị ói mửa, bụng thoát lại, mắt lõm sâu, da tím tái, lợn bị mất nước nhanh, lông xù, dơ, suy yếu trầm trọng, không bú và có thể chết sau 24 đến 48 giờ tiêu chảy. Nhóm E. coli gây phù thủng thường gặp trên lợn con sau cai sữa 1 đến 2 tuần và những con lớn trội trong đàn là những con bị nhiễm đầu tiên. Lợn bệnh lờ đờ, đi đứng siêu vẹo hay nằm liệt, co giật, hôn mê, có thể tiêu chảy hoặc không, sưng phù ở mí mắt, lưỡi, âm hộ, hầu họng. Ba nhỏ phòng bệnh: tăng cường vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng nhằm giảm số lượng E. coli gây bệnh từ môi trường xâm nhập tấn công, giảm tối đa stress cho lợn cai sữa. Tiêm ngừa vaccine chứa giống E. coli gây bệnh tại địa phương cho lợn lúc 7 đến 10 ngày tuổi. Auto vaccine, vaccine chế từ E. coli phân lập tại cơ sở chăn nuôi. Tiêm vaccine cho lợn nái có chữa để phòng bệnh E. coli trên lợn sơ sinh. 4. Điều trị: cải thiện vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng, điều kiện chăn nuôi, nhiệt độ ấm, có thể sử dụng các kháng sinh sau, tiêm liên tục 3 đến 5 ngày. Viêm Aprasin cho uống ngày 2 lần, 1 gram trên 3 kg thể trọng một lần. Viêm SEC cho uống ngày 2 lần, 1 gram trên 3 kg thể trọng một lần. Spectin cho uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 ml một con. Ticotin tiêm bắp 1 ml trên 10 kg thể trọng ngày một lần. Constin tiêm bắp 1 ml trên 10 kg thể trọng ngày một lần. Nam La Mã bệnh đóng dấu. 1. Nguyên nhân: bệnh đóng dấu lợn là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây bại huyết, xuất huyết ở lợn do vi khuẩn gây ra, thường xảy ra trên heo từ 3 đến 12 tháng tuổi. Vi khuẩn có ở khắp nơi trong đất, nước, phân, rác, nước tiểu. Gặp lúc cơ thể lợn suy yếu, sức đề kháng giảm, vi trùng xâm nhập vào máu gây bại huyết. 2. Triệu chứng: lợn kém ăn hoặc bỏ bữa, chui vào chỗ tối hay các ổ rơm, lúc sốt có triệu chứng đi phân táo bón, rặn nhiều, phân đóng cục đen có màng nhầy bao bọc, vài ngày sau lợn đi tiêu chảy hay lị có máu, mắt đỏ, chảy nước mắt, mí mắt sưng, chảy nước mũi, trên da xuất hiện những vết đỏ, dấu đỏ, nhất là ở vùng tai, lưng, ngực, bụng. Các dấu này có hình vuông tròn tam giác, lúc đầu màu đỏ tươi, sau đó đỏ thẫm hoặc tím bầm. Khi ấn ngón tay vào thì dấu mất đi, khi lấy ngón tay ra thì dấu dần dần đỏ trở lại như cũ. Da nổi dày cộm, xung quanh dấu có đường viền lấm tấm đỏ, da có thể loét, chảy mủ rồi bong ra, mụn khô dần, đóng vải đen khô đi và bong ra. Heo chết sau 3 đến 5 ngày, heo nái có thể sảy thai. 3. Phòng bệnh: chú ý các biện pháp vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng tốt giúp nâng cao sức đề kháng của lợn. Tiêm phòng vaccine đóng dấu dạng keo phèn cho lợn trên 3 tháng tuổi, không dùng cho lợn nái chữa. 4. Điều trị bệnh: có thể tiêm một trong các loại kháng sinh sau đây. Tiêm bắp liên tục 3 ngày. Penicillin 10.000 UD 1 kg thể trọng ngày 2 lần. Caampi 1 lọ cho 50 kg thể trọng ngày 2 lần. Ampi Sceptil tiêm bắp 1 ml trên 6 đến 10 kg thể trọng ngày 1 lần. Kết hợp với các loại thuốc trợ sức như vitamin C, B complex, ADE, B complex và các thuốc hạ sốt như Anagin cộng C. 6 la mã, bệnh ghẻ. 1. Nguyên nhân do một loại ký sinh trùng ngoài da gây ra cho lợn mọi lứa tuổi. 2. Triệu chứng. Lợn ngứa cọ sát liên tục vào thành chuồng, da có nhiều mụn ghẻ, thường thấy ở sau tai, sườn, bụng và bốn chân, da xù xì có mụn nước, mụn mủ, dễ lở loét. 3. Phòng trị bệnh. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cách ly những lợn mắc bệnh. Tắm rửa, cọ sạch da lợn bằng xà phòng. Chà sát thật kỹ những vùng da có nhiều mụn ghẻ, để khô và bôi mỡ trị ghẻ hoặc thuốc bôi Dimethyl Phthalate 40% vào vùng ghẻ. 7 la mã, giun đũa. Bệnh do một loại giun tròn ký sinh ở ruột non của lợn gây nên. 1. Triệu chứng. Lợn con ỉ chảy, chậm lớn, kén ăn, gầy yếu, lông xù. Lợn ho, khó thở, đôi khi có triệu chứng thần kinh. 2. Phòng trị bệnh. Vệ sinh chuồng trại hàng ngày, định kỳ tiêu độc ủ phân. Lợn sau khi cai sữa, dùng một trong các loại thuốc sau đây để tẩy giun. Tetramisole 5-10mg 1kg thể trọng. Levamisole 1ml trên 7-10kg thể trọng. Bài 2. Những nguyên tắc trong phòng bệnh cho lợn. Nguyên tắc quan trọng trong chăn nuôi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vì vậy, muốn hạn chế được bệnh tật, đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao, người chăn nuôi cần lưu ý những việc sau. 1. Vận chuyển lợn. Chỉ nên nhận lợn khi trời mát, sáng sớm hoặc chiều mát. Phương tiện vận chuyển phải rộng, thoáng và an toàn. Không vận chuyển số lượng lớn lợn trên cùng một xe. Nếu có nhiều loại lợn khác nhau như đực, cái, lớn, nhỏ thì cần phải ngăn riêng từng loại. Khi vận chuyển đường dài dưới trời nắng nóng thì cần bỏ nước đá vào sàn xe, hạn chế cho xe nghỉ dọc đường, nhất là lúc xe vừa mới chạy. Khi thật cần thiết thì cho xe đậu vào nơi có bóng mát, thoáng gió, tuyệt đối không tắm lợn dọc đường, chỉ nên cho lợn ăn rau trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, để hạn chế stress khi vận chuyển, có thể sử dụng CombiStress 1cc trên 100kg thể trọng. 2. Nhận lợn vào trại. Đối với lợn con thì dùng bàn tay trái đỡ ngực ngay phía sau chân trước, tay phải giữ chân sau để bắt lợn. Đối với lợn có trọng lượng lớn thì tay trái đỡ ngực, tay phải nắm gốc đuôi. Nếu lợn quá nặng, cần hai người thì làm theo cách sau. Tay trái của hai người nắm lấy nhau để đỡ ngực, tay phải của một người nắm gốc đuôi, tay phải của người kia đỡ phần mông. Tốt nhất nên có hành lang để lùa lợn. Nuôi cách ly ở khu vực riêng từ 15 đến 20 ngày trước khi nhập đàn, nên phân biệt khu vực nuôi hoặc chuồng nuôi cho các loại lợn có độ tuổi khác nhau. Ngày đầu cho lợn ăn khoảng 1/2 định lượng, ngày thứ 2 là 3/4 và ngày thứ 3 cho lợn ăn đúng khẩu phần. Bổ sung thêm premix khoáng vitamin để tăng sức đề kháng cho gia súc. Hòa tan vitamin C vào nước cho lợn uống tự do, sử dụng nước uống sạch, không dùng nước ao hồ tù động hoặc nước giếng có hàm lượng sắt cao. 3. Vệ sinh chuồng trại và thiết bị chăn nuôi. Cần giữ cho chuồng trại luôn khô ráo, thông thoáng, đủ ánh sáng, mát về mùa hè và ấm vào mùa đông. Định kỳ 7 đến 10 ngày phun thuốc tiêu độc sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, uống và các dụng cụ chăn nuôi khác như cuốc, xẻng, ủng, quần áo bảo hộ. Sau mỗi đợt nuôi phải vệ sinh tiêu độc chuồng trại và để trống chuồng khoảng 3 đến 5 ngày trước khi nuôi lứa mới. Phân rác và chất thải trong chuồng cần được thu gom thường xuyên để chuồng trại luôn sạch sẽ. Cần có hầm xử lý chất thải, biogas để tránh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và cộng đồng. Ngoài ra, chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng thường có một số côn trùng như ruồi, muỗi có khả năng làm lây truyền bệnh. Do đó, để hạn chế, người chăn nuôi có thể sử dụng Econ hòa nước để phun xịt, khống chế dịch lở mồm long móng bằng Aftopor.